Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 420, ô quy xe làm sao bay. Theo Gilder Tesoro đè xuống nút màu đỏ, toàn bộ hoàng kim đường băng nhất thời xảy ra long trời lở đất biến hóa. Nguyên bản dắt trên không trung hoàng kim đường băng nhất thời phân cách trở thành một đoạn lại một đoạn, cũng bắt đầu chìm xuống. Gilder Tesoro lợi dụng quyền thế của hắn điều khiển toàn bộ hoàng kim đường băng. Hắn không chỉ có cải biến nó cơ cấu, thậm chí khiến nó bắt đầu tiêu thất. Tần Vũ phản ứng cực nhanh, lập tức hung hăng đạp chân ga, đem ô ghi xe tốc độ đề thăng tới nhanh nhất, ý đồ chạy qua không ngừng hạ xuống hoàng kim đường băng. Đáng tiếc, đường băng đều bị người phá hủy, phổ thông ô quy xe tốc độ mau nữa cũng chỉ có thể nhanh như vậy. Tần Vũ siếc xe đạp cao tới đâu thì phải làm thế nào đây? Rất nhanh, không ngừng hạ xuống đường băng cũng đã đuổi kịp hắn. Theo đường băng chợt đau quặn bụng dưới, Tần Vũ kể cả hắn ô quy xe cũng cùng nhau từ trên cao rơi. Tràng diện một lần vô cùng mạo hiểm. Trái lại Gilder Tesoro, xa ở phía cuối hắn, chỗ ở đường băng, tuy là cũng bị phân cách trở thành vài đoạn, cũng không ngừng đau quặn bụng dưới. Thế nhưng, hắn lợi dụng tự thân kim kim quả thực năng lực, dĩ nhiên đem hoàng kim đường băng trực tiếp cho hòa tan. Sau đó trọng tố, tổ kiến thành hoàng kim đường đua hoàng kim tấm gạch, ở Gilder Tesoro năng lực dưới thao túng. Hòa an làm trạng thái dịch hoàng kim, sau đó nhanh chóng trải thành một khắc cái 25 mới tinh đường băng, nối thẳng mặt đất. Không phải, tất nhiên cuối cùng, chỉ thấy Gilder Tesoro chỗ ở phía dưới mặt đất, trong lúc bất chợt, tét ra, một đạo cửa to lớn mở ra, trọng tố hoàng kim đường băng, đi qua đại môn, nối thẳng dưới nền đất, rất rõ ràng. Gilder Tesoro dĩ nhiên lợi dụng hắn quả thực năng lực, vì mình chế tạo ra một cái mới tinh tiệp kính. Cái này ăn gian thủ đoạn, quả thực không nên quá minh mục trương đảm a. Gilder Tesoro các loại cách làm, nhất thời, đưa tới không ít đem toàn bộ tài sản đặt ở Tần Vũ du khách bất mãn. Cái gì đó, nói xong không thể dùng quả thực năng lực, chính hắn lại dùng. Chính là, còn có, cái này tùy tùy tiện tiện cải biến toàn bộ đường băng. Cái này ăn gian thủ đoạn, quả thực không nên quá vô sỉ. Đúng vậy, hắn là tòa thành thị này chủ nhân, là hắn có thể sằng bậy sao? Đương nhiên, lác đác không có mấy phản kháng tiếng. Rất nhanh, đã bị đặt tiền cuộc Gilder Tesoro đại quân thanh âm bao phủ lại, thối lắm. Ai nói không thể dùng quả thực năng lực, chỉ là không thể dùng quả thực năng lực công kích tuyển thủ. Dùng quả thực năng lực cải tạo đường băng, vừa không có phạm quy, mà nhân Tần Vũ cũng có thể dùng hắn Goro Goro Nomia. Ngược lại, miễn là hắn mở ra hắn đồng nát ô quy xe, so với Gilder Tesoro tiên sinh trước đến điểm cuối, hắn liền thắng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn được mở ra ô quy xe đến điểm cuối. Đừng đến cuối cùng, hắn lợi dụng Goro Goro Nomi để thăng tự thân tốc độ, quang đi ô quy xe, tự mình một người đến điểm cuối. Vậy đơn giản muốn cười người chết đâu. Không sai không sai, đám người kia nguyên bản chấn động khiếp sợ Tần Vũ cường đại, là không dám loạn tước đầu lưỡi. Thế nhưng liên lụy tới tiền tài phương diện, bọn họ vẫn là không nhịn được mở miệng nói. Cái gọi là người chết vì tiền, chim chết vì ăn, nói đại khái chính là chỗ này những người này a. Đương nhiên, Tần Vũ cũng không hề để ý những thứ này tạp ngư nói cái gì đó. Hắn chỉ nghe được Gilder Tesoro đối với lời hắn nói. Tần Vũ tiên sinh, tha thứ ta đối với trận đấu thắng lợi chấp nhất. Ta đi đầu một bước đinh. Ha ha ha, yên tâm, ta sẽ ở điểm kết thúc, hảo hảo chờ ngươi. Gilder Tesoro phách lối nói. Sau đó, lái hoàng kim xe thể thao mở hết tốc lực, hướng phía dưới nền đất tiệp kính vọt xuống. Hơn nữa, vì triệt để đoạn tuyệt Tần Vũ đường lui, hắn hoàng kim xe thể thao chạy qua sau đó, phía sau hoàng kim đường băng cũng bắt đầu dần dần hòa tan, tiêu thất. Nhìn ra được, Gilder Tesoro là thật rất sợ chính mình thất bại a. Xong đời, cái này tùy ý Tần Vũ tiên sinh thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không chạy thoát thất bại số mạng. Đúng vậy a, liền đường băng cũng không có, ô quy xe làm sao còn chạy a? Ai bảo Gilder Tesoro là tòa thành thị này chủ nhân đâu? Hắn phải cải biến toàn bộ hoàng kim đường băng, còn không chính là động động ngón tay vấn đề. Lác đác vài cái đặt tiền cuộc chống đỡ Tần Vũ đám người, dồn dập phát ra thất lạc tiếng thở dài. Nhưng mà, liền tại bọn họ nản lòng thoái chí thời điểm, nhưng không có chú ý tới. Tần Vũ nghe xong Gilder Tesoro lời nói sau đó, đang sa xuống chính hắn, trên mặt lại không có chút nào kinh hoàng, nơi khóe miệng thậm chí còn lộ ra một tia lãnh khốc mỉm cười. Đang ở Gilder Tesoro mở ra hoàng kim xe thể thao vọt vào dưới nền đất, nhanh chóng biến mất ở khán giả trước mắt thời điểm, khiến người khiếp sợ một màn. Đột nhiên xuất hiện, nguyên bản không ngừng hạ xuống Tần Vũ, đột nhiên kể cả hắn ô quy xe cùng nhau, dĩ nhiên lơ lửng, Tần Vũ cùng hắn ô quy xe, dĩ nhiên tại không trung, lấy tốc độ cực nhanh chạy. Một màn quỷ dị này, thật giống như không trung có một tòa vô hình đường băng một dạng, ô quy xe chính là ở nơi này cái vô hình phía trên đường đua, điên cuồng chạy như bay lấy. Hơn nữa, tốc độ thậm chí còn muốn so với lúc trước hoàng kim trên đường chạy tốc độ càng nhanh hơn không ít. Cái này, dưới trận khán giả thấy thế, từng cái sợ ngây người. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Xe thể thao làm sao bay? Cái này không khoa học. Chẳng lẽ nói, đây là phiêu phiêu quả thực năng lực? Nhưng là điều đó không có khả năng a. Phiêu phiêu quả thực năng lực giả, không phải Ziki the Golden Lion sao? Dưới trận khán giả, hơn nữa 320 là hải quân, tứ hoàng cùng thế giới chính phủ phái ở chỗ này các gián điệp, càng là lộ ra một bộ biểu tình hoảng sợ. Bọn họ đối với Tần Vũ tình báo hiểu rõ, đương nhiên muốn so với thông thường du khách nhiều hơn, có thể coi là bọn họ cũng không hiểu được Tần Vũ ở nơi này đoạn trong thời gian thật ngắn, thậm chí ngay cả cùng One Piece Roger nổi danh, phiêu phiêu quả thực năng lực giả Ziki the Golden Lion, đều đã bị Tần Vũ cắn nuốt mất rồi. Khó tới tay, mà nhân Tần Vũ thậm chí ngay cả đệ nhất kiêu hùng Ziki the Golden Lion đều cắn nuốt mất rồi sao? Các gián điệp đối với lần này làm ra hợp lý suy đoán. Nhưng là, nghĩ đến đây cái suy đoán, có lẽ là thực sự, bọn họ cũng cảm giác tê cả da đầu. Không có nuốt phệ kim sư tử ma nhân Tần Vũ, đã đủ cường đại, coi như là hải quân tam đại tướng, thất vũ hải, thậm chí là hải quân nguyên soái Sengoku cùng tiến lên, đều cầm không xuống hắn. Mà bây giờ, hắn lại vẫn cắn nuốt Ziki the Golden Lion. Cái kia thực lực của hắn lại sẽ tăng vọt đến mức nào? Coi như là ngày xưa One Piece Roger sống lại, tập kết hắn đã từng thủy đoàn, cùng nhau đối kháng ma nhân Tần Vũ, sợ rằng cũng không thể chiến thắng hắn a. Nghĩ tới đây, bọn họ từng cái trong lòng run sợ. Xem ra, 2 tháng sau, toàn bộ thế giới tất sẽ phát sinh long trời lở đất biến hóa a. Cùng các gián điệp hoảng sợ bất đồng, trong thành phố còn lại du khách, nhìn thấy một màn này, càng nhiều khiếp sợ hơn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.